Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dài. Quen ai? Ông ấy ghen với anh chứ còn ai? Tôi bàng hoàng nằm im nghĩ mông lung. Thế mới biết tỉnh ngay mà lý gian. Thẳng thắn đến như tôi mà ông Cang vẫn còn ngờ vực. 4 tháng nay tôi ở với Chi, lòng cứng rắn như băng đá, đè nén mọi khát khao bất chính. Ngày ngày nàng ngồi cho con bú trước mặt tôi, nàng quay lưng lại phía tôi để thay áo. Những đêm trăn trở thao thức, tôi đã có thể leo qua với nàng, nhưng tôi không phản bội ông Cang. Đến ngay cả những câu hỏi tò mò mà đáng lẽ tôi phải hỏi về hoàn cảnh của nàng, về gặp gỡ giữa nàng với ông Cang, tôi cũng cố tránh để tỏ ra không quan tâm. Vậy mà ông ấy dám ngờ vực tôi. Tôi ngẩng đầu lên hỏi Chi. Rồi chị nói với ông ấy thế nào? Tôi bảo ông ấy là anh bất lực, không làm gì được đâu, đừng có lo. Tôi thấy Chi mỉm cười rồi thổi tắt ngọn đèn cầy. Căn lều tối đen như mực. Tôi đưa hai bàn tay lên đan vào nhau kê dưới gáy, nói nhỏ như thầm nhủ. Sáng mai tôi sẽ kiếm ông Cang, nói cho ông ấy biết để ông ấy an lòng. Chi không nói gì nữa. Tôi nghe tiếng động lạch cạch bên giường nàng kéo dài một lúc, rồi tất cả chìm trong im lặng. Câu nói vừa rồi của nàng làm tôi bối rối. Dù rằng đó chỉ là một lời đùa giỡn, tôi nghĩ đến hoàn cảnh khó xử của ông Cang và hình dung ra nét mặt thật tội nghiệp của ông chiều hôm qua khi ông thoáng thấy tôi đi bên Chi. Ông đã nghi tôi thì thôi, ngày mai tôi sẽ gặp ông, dứt khoát trả lại Chi cho ông, để cả tôi lẫn ông cùng đỡ bận tâm. Bên ngoài trời bỗng trở gió, mái lều rung lên phần phật, vài tia chớp rất nhanh, rồi mưa rào đổ xuống nặng hạt. Tôi xoay người nằm nghiêng, co hai chân lên, kéo tấm chăn đắp ngang bụng và nhắm mắt lại. Lâu lắm, hình như Chi vẫn còn thức, tôi im lặng lắng nghe những tiếng động từ phía giường nàng. Rồi hình như nàng ngồi dậy, bước xuống, cua chân tìm dép. Tôi hồi hộp nghe từng bước chân nàng đi gần về phía tôi. Rồi nàng vén mùng, chui vào nằm bên cạnh tôi. Tôi nhích người vào vách, nín thở chờ đợi. Tiếng mưa rơi dồn dập bên ngoài, phụ họa theo nhịp đập của tim tôi. Chi kéo rộng tấm chăn của tôi, phủ lên ngực nàng, rồi thì thầm bảo. Anh khỏi phải gặp ông Cang nữa. Lúc nãy em đã nói chuyện dứt khoát với ông ấy rồi. Đáng lẽ chuyện này em phải giải quyết từ lâu, nhưng thấy tội nghiệp em không nỡ. Tôi không biết nói gì. Chi nghiêng người đặt một bàn tay lên ngực tôi và thổ thỉ. Anh ở với em từ đó đến nay, sao anh không nói gì với em? Em là vợ người ta, anh nói gì bây giờ? Nàng bóp mạnh vào vai tôi và bảo. Hiện nay trên giấy tờ anh là chồng của em. Anh có muốn là chồng thật của em không? Tôi lặng người nằm yên, nghe rõ những cảm xúc mới mẻ dâng lên mãnh liệt trong lòng, cùng lúc với hơi ấm nồng nàn từ thân thể nàng truyền qua. Dù vậy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để phán xét về quyết định của nàng với tôi. Nếu tôi lấy Chi, về mặt tinh thần tôi chẳng mắc nợ gì ông Cang, nhưng về mặt vật chất tôi sẽ phải hoàn lại cho ông 2 lạng vàng, bởi ông chỉ mướn tôi làm người chồng hờ của Chi mà thôi. Đã lấy vợ người ta mà lại còn lấy cả vàng nữa thì tham lam quá. Mà nếu chỉ vì tiếc 2 lạng vàng đến nỗi khước từ tình yêu của Chi, thì chắc chắn bạn đọc sẽ chê tôi là người không biết tính toán. Huống chi, như tôi đã thưa với bạn đọc từ đầu, là theo số tử vi, tính tôi vốn cả nể, khó có thể hất hủi một người đàn bà có nhan sắc. Thưa bạn đọc, câu chuyện kết thúc như thế này, chắc có nhiều bạn không hài lòng lắm. Giả như Chi và tôi đừng lấy nhau thì đẹp hơn. Nhưng biết làm sao được khi tôi không muốn tiểu thuyết hóa một kỷ niệm có thật trong đời. Bạn đọc cũng thông cảm cho tôi là tại sao hơn 10 năm sau tôi mới viết ra chuyện này. Là bởi vì món nợ 2 lạng vàng ấy. Mãi đến bây giờ tôi mới tìm được địa chỉ của ông Âu Dương Cang để hoàn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net